Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 24. Góc truyện audio.com. Cover by Hà Rocken. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Thẩm Kỳ thật sự là khốn không đi nổi. Hắn giống một đám bánh rán nhào vào trên ghế dựa ngủ được bất tỉnh nhân sự. Điện thoại truyền đến hai tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở. Mang theo chấn động. Tại trên đùi của hắn chiến chiến nguy nguy nhảy điệu nhảy clack kít. Thẩm Kỳ bị chấn tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng mở điện thoại di động lên. Là mới vừa block. Đây là group số. Thẩm Kỳ phục chế cái này liên tiếp số lượng. Xin nhập bầy. Nhìn, trông coi cái kia. Hơi nước gia tộc tương thân tương ái. Bầy tên. Hắn đột nhiên có một loại tìm tới tổ chức ảo giác. Tốt trực tiếp A, tìm muội. Nhân viên quản lý thông trôi qua rất nhanh. Mới vừa đi vào, hắn nhận được mười mấy cái tỉ muội đường hẻm hoan nghênh. Không phải, cái này đêm hôm khuya khoắt đều không ngủ sao? Tiểu khả ái, hoan nghênh, hơi nước cơ, hoan nghênh tiểu khả ái gia nhập. Hơi nước cơ, tỉ muội ngươi là mang tư tiến bầy sao? Thẩm Kỳ ấn mở khung chat, trực tiếp sừng sờ tại chỗ. Mang tư tiến bầy, hắn mê hoặc, chỉ nghe qua mang tư tiến tổ. Loại này danh từ mới mẻ hắn vẫn lần đầu nghe được. Làm sao, thêm một tài nguyên chia sẻ bầy vẫn phải có vốn liếng mới có thể đứng vững được bước chân theo không? Hắn đánh hai chữ, không có, suy nghĩ lại một chút. Loại này trả lời đối với tỉ muội nhân thiết mà nói giống như có chút cứng nhắc. Thế là hắn lại xóa bỏ một lần nữa đánh. Không có đâu. Tay của đối phương nhanh lại một lần nữa để hắn tin phục. Tin tức còn không có phát ra ngoài hơi nước cơ liền lại phát tới một đầu. Hơi nước cơ. Không có quan hệ bảo bối. Đi bày văn bản tài liệu nhìn xem. Chúng ta cái này cái gì cũng có. Thẩm Kỳ ấn mở bày văn bản tài liệu về sau. Phát hiện lúc trước hắn thấy siêu lời hoàn toàn chính là trong hạt cát. Đây cũng không phải là bầy văn kiện. Đây là bao nhiêu người trí khôn kết tinh. Đây là thế giới mới a, cao thủ tại dân gian. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Thẩm Kỳ chỉ là muốn nhìn một chút đồng nhân văn tìm xem video linh cảm. Bất quá nhìn, trông coi ưu việt phong phú điều kiện. Vậy liền không riêng gì nhìn đồng nhân văn truyện. Vạn vật đều có thể tìm linh cảm. Vẫn phải là có thể có 2 triệu tán tuyệt vời linh cảm. Song Chăn vừa cầm lượng thước đi đến Thẩm Kỳ bên người. Đã nhìn thấy hắn một mặt cười ngớ ngẩn mà nhìn xem điện thoại. Trắng phản xạ ánh sáng đến trên mặt hắn. Cực kỳ giống đầu óc không phải quá tốt nhân vật phản diện. Song Chăn lặng yên không một tiếng động tới gần hắn. Tiến đến hắn bên tai. Thình lình đến một câu. Ngươi đang nhìn cái gì? Thẩm Kỳ lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông xu thế đè xuống khóa bình phong khóa. Nhưng nhanh tay không kịp mắt nhanh. Song Chăn vẫn là thấy được mấy cái từ ngữ. Cái gì trắng nõn, đỏ bừng, giọng nghẹn ngào, cầu xin tha thứ. Không chỉ có như thế. Hắn còn chứng kiến Lâm Trạch danh tự. Thẩm Kỳ thật sự là khốn không đi nổi. Hắn giống một đám bánh rán nhào vào trên ghế dựa ngủ được bất tỉnh nhân sự. Điện thoại truyền đến hai tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở. Mang theo chấn động, tại trên đùi của hắn chiến chiến nguy nguy nhảy điệu nhảy clack kít. Thẩm Kỳ bị chấn tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng mở điện thoại di động lên. Là mới vừa block. Đây là group số, Thẩm Kỳ phục chế cái này liên tiếp số lượng. Xin nhập bầy, nhìn, trông coi cái kia, hơi nước gia tộc tương thân tương ái. Bầy tên, hắn đột nhiên có một loại tìm tới tổ chức ảo giác. Tốt trực tiếp A, tìm muội. Nhân viên quản lý thông trôi qua rất nhanh. Mới vừa đi vào, hắn nhận được mười mấy cái tỉ muội đường hẻm hoan nghênh. Không phải. Cái này đêm hôm khuya khoắt đều không ngủ sao? Tiểu khả ái. Hoan nghênh, hơi nước cơ. Hoan nghênh tiểu khả ái gia nhập. Hơi nước cơ, tỉ muội ngươi là mang tư tiến bầy sao? Thẩm Kỳ ấn mở khung chat.